Tiệm mì nhỏ, chương 20, góc truyện audio.com, edit Mr. Downer, phiền não của em, với tôi chỉ là lo bóng lo gió thôi. Ôn Bạch Dụ giơ tay sờ đầu Lại Thuấn Nhiên, vuốt tóc anh. Khi Ôn Bạch Dụ biết Lại Thuấn Nhiên không có ý muốn rời khỏi hắn, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Chuyện lần này khiến Ôn Bạch Dụ sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của Lại Thuấn Nhiên. Trong thế giới của Ôn Bạch Dụ hắn thật sự không thể nào không có Lại Thuấn Nhiên. Vừa nghĩ tới Lại Thuấn Nhiên có thể đoạn tuyệt quan hệ với hắn, hắn liền không có cách nào suy nghĩ như bình thường, cả ngày nơm nớp lo sợ ý nghĩ Lại Thuấn Nhiên muốn rời khỏi hắn, sợ hãi sẽ không bao giờ có thể tiếp tục giống như vậy mà ôm lấy anh. Quãng thời gian phải sống mà không có Lại Thuấn Nhiên, hắn thật sự không muốn trải qua một lần nào nữa. Hắn muốn chặt đứt nỗi lo sợ trong lòng Lại Thuấn Nhiên, để từ nay anh không còn ý nghĩ muốn rời khỏi hắn. Chúng ta cũng bên nhau hơn 10, tôi nghĩ em có thể rõ ràng tâm tư của tôi, nhưng mà tôi sai rồi, tôi không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của giao tiếp. Ôn Bạch Dụ nhận ra, đời này tôi cũng sẽ không kết hôn cùng ai khác, nếu có kết hôn, thì em cũng phải là bạn đời của tôi. Tôi nghĩ em biết rõ chứ, em mới không rõ, Lại Thuấn Nhiên thấp giọng phản bác, đúng là em chưa làm rõ đã chạy, tôi vốn muốn thừa dịp này, thuận thế công khai quan hệ của chúng ta, nhưng em lại chạy mất nên đành phải thôi. Ôn Bạch Dụ cúi đầu dùng sức hôn lên trán của Lại Thuấn Nhiên, như phát tiết phẫn nộ. Chuyện như vậy cũng không có gì mà công khai. Lại Thuấn Nhiên sờ cái trán bị hôn của anh, ngẩng đầu nhìn Ôn Bạch Dụ. Ôn Bạch Dụ cũng cúi đầu, hai người, thật gần nhau, anh có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong mắt hắn. Lại Thuấn Nhiên dừng lại một hồi, nhỏ giọng hỏi, anh nghiêm túc. Anh thật sự dự định công khai chuyện của chúng ta? Thế nào lại đột nhiên? Không đột nhiên, chúng ta đã bên nhau hơn 10 năm. Ôn Bạch Dụ ôm chặt người, hơn nữa, em cũng thấy tiệc đính hôn ngày hôm đó, tôi chính là muốn chặt đứt ý tưởng trong đầu của những người đó. Nên em mới thành bia đờ đạn. Ôn Bạch Dụ cười khẽ, em là bạn đời của tôi, với quan điểm này, em vốn phải có trách nhiệm giúp đỡ tôi. Kết quả em đồ ngốc này, hỏi cũng không hỏi rõ, bị mẹ tôi nói một hai lời liền tự ý chạy mất. Thật đáng giận mà, anh cuối cùng là đang nói cái gì? Em sắp bị anh làm cho hôn mê rồi. Lại Thuấn Nhiên nhìn thấy hắn cười cũng cười theo, mấy phút trước anh còn đang giàu dĩ muốn. Chết hiện tại liền có thể cười được, từ trong miệng Ôn Bạch Dụ nói ra hai chữ bạn đời này, Lại Thuấn Nhiên cảm thấy mình có thể ôm hai chữ này mà vui vẻ ăn Tết mặc dù bây giờ mới là tháng 6. Tiểu Niên, đời này tôi sẽ không kết hôn cùng người khác, em phải tin tôi. Không tin tôi cũng không sao, chúng ta có thể xuất ngoại, đến quốc gia nào đó công nhận hôn nhân đồng tính, làm giấy đăng ký kết hôn, rồi trở về. Ôn Bạch Dụ đề nghị càng nói càng cảm thấy có thể thực hiện được. Biết anh có ý này, em liền rất thỏa mãn rồi. Lại Thuấn Nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, trong lòng hạnh phúc đến nổi bong bóng, vô cùng vui vẻ. Con người anh thật sự kỳ quái, lúc đau khổ sẽ muốn khóc, lúc vui vẻ cũng muốn khóc. Nhưng tôi không hài lòng, Ôn Bạch Dụ cau mày, tôi muốn một lời khẳng định. Muốn khẳng định cái gì? Lại Thuấn Nhiên, không hiểu, nghi hoặc nhìn hắn. Khẳng định em sẽ không rời bỏ tôi, chúng ta phải vĩnh viễn ở bên nhau. Ôn Bạch Dụ bá đạo mà nói, đến cả chính hắn cũng không tin nổi, từ trước đến giờ hắn đều khịt mũi coi thường đối với loại hẹn ước vĩnh viễn này, bởi vì vĩnh viễn vốn chỉ là một từ trừu tượng hư vô. Nhưng bây giờ, hắn rất mong muốn Lại Thuấn Nhiên đáp ứng hắn. Lại Thuấn Nhiên có chút bối rối, Ôn Bạch Dụ bá đạo như một đứa trẻ không biết đúng sai muốn giành lấy cho được món đồ chơi của mình. Lại Thuấn Nhiên nhìn biểu tình cố chấp của người đàn ông này, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Nhanh lên một chút, đáp ứng tôi. Ôn Bạch Dụ ôm sát anh, dục một tiếng. Chỉ cần anh không chê em, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Lại Thuấn Nhiên đương nhiên đáp ứng, xấu hổ mà nở nụ cười. Tôi làm sao sẽ có thể ghét bỏ em, chúng ta, đều bên nhau hơn 10 năm, nếu ghét bỏ đã sớm đá bay người ra ngoài. Hắn sợ Lại Thuấn Nhiên liền không nói tiếng nào, nói đi là đi, không, ngay cả nói cũng đều không nói. Ôn Bạch Dụ cảm thấy không đủ, Lại Thuấn Nhiên hay suy nghĩ miên man, hơn nữa cũng không biết cần phải thảo luận với hắn trước tiên, cứ thế tự mình tưởng tượng ra một cái bẫy, rồi lại tự mình nhảy vào đó. Đã vậy còn khiến hắn nhảy chung vào cái vòng xoắn suýt này, vì không giải thích rõ ràng được làm cho cả hai đều thê thảm. Ôn ca, Lại Thuấn Nhiên nhìn hắn, Ôn Bạch Dụ kỳ lạ làm sao cũng không nói nửa lời. Ôn Bạch Dụ hồi thần từ trong suy nghĩ, bình tĩnh nhìn anh, liền nói, nói xuông không đủ. Em yên tâm, tôi sẽ tìm ra biện pháp vẹn toàn cả đôi đường, có thể chứng minh chúng ta vĩnh viễn không ly khai nhau. Cái gì, không có chuyện gì, ngủ đi, em ngủ với tôi một chút. Ôn Bạch Dụ lại hôn lên trán Lại Thuấn Nhiên, mặt dán vào đầu anh. Ôn Bạch Dụ ôm Tiểu Niên của hắn, nhắm mắt lại. lại thuấn nhiên dãy dụa một chút, phát hiện nam nhân cố chấp ôm chặt lấy mình, không chịu buông tay. Anh nhìn về cửa phòng bệnh, lo lắng y tá tuần phòng sẽ đi vào. Ôn ca, im lặng ngủ, Ôn Bạch Dụ cường thế đánh gãy anh, không thèm mở mắt. Lại thuấn nhiên từ chối không có kết quả, cuối cùng đành bỏ cuộc. Vậy thì anh cũng không quan tâm, nếu bị phát hiện thì cứ để bị phát hiện đi, Ôn Bạch Dụ rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Lại thuấn nhiên nghĩ như thế, xoay người chôn mặt vào ngực Ôn Bạch Dụ. Anh nghĩ, nếu như bị phát hiện thì đối phương sẽ không nhìn thấy mặt anh. Không chống cự được thì cứ làm đi, lại thuấn nhiên tưởng mình sẽ không ngủ được thế nhưng khi anh nghe thấy. Tiếng tim đập vững vàng của Ôn Bạch Dụ lại rất nhanh rơi vào giấc mộng đẹp ngọt ngào. Cách chương.